mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay nằm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. There's a love like no other, that's our love. So in love we'd risk it all and go far. Go in search of happiness in distant lands. Happiness, sadness and smiles. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Let's just love peacefully. We've promised the world is ours. The sun. Bao dòng gió sẽ dịu dàng bên hiên, môi kề môi và đôi bàn tay vẫn siết chặt mãi, bên nhau câu chuyện cho sớm hôm. Có tình yêu nào như tình yêu tuổi thanh xuân, yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân xanh. Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn trong một hướng.